Chương 554, Thần Hỏa Trượng. Những lời này gợi lên ta nhất định cảnh giác, kiếm ca sự kiện không phải chi ma lục đầu việc nhỏ, mà là nhất kiện đủ có thể khiến sệ vở chi na thế cục phát sinh chấn động đại sự, nhưng là dù vậy người này đều có thể như vậy bình tĩnh. Điều này nói rõ hắn hoặc là hắn lao bản sau màn đối với kiến đoàn bằng chứng là khát cầu đã lâu. Thế nhưng, ta quyết định thấy người này một mặt, bởi vì thường thường thấy sau đó, ta là có thể hiểu rõ một người ý tưởng chân thật, điểm này không phải khoác lác, dù sao ta là làm qua 3 năm tiêu thụ, sắc ngôn quan sắc bản lĩnh vẫn phải có. Cho nên, cùng người này đem thời gian định ra ở tại tối hôm nay 6 điểm, về sau liền cắt đứt đối thoại. Sau đó, ta đem chuyện này cùng Phỉ Nhi lại nói một cái, Phỉ Nhi vui, ngất, đầu năm nay thật quái, còn có người đuổi theo cái mông cùng chúng ta đưa tiền á. Ta nói, Phỉ Nhi, bình tĩnh, càng là loại chuyện tốt này, chúng ta lại càng được tỉ mỉ một điểm. Một hồi tất cả mọi người lò góc, bổ túc cái thấy, chiều nay mang theo các cô em tập thể xuất động, ngược lại cũng là cho ta mời khách. Phỉ Nhi hé miệng cười, ồ ta đây làm cho bọn tỉ mỗi buổi trưa ăn nhiều một điểm. Lại tu bổ điểm xuống trà trưa, tiết kiệm buổi tối ngươi mời chúng ta ăn mu ta cờ. Ta nhất thời không nói, tình quy thiên dưới dường như không bán mu ta cờ chứ ha ha, nói cho ngươi cười, chúng ta đây lỏ gặp giấc ngủ, ngươi đem trong tay sự tình xử lý xong sau đó cũng ngủ đi. Ừ, đã biết. Đang khi nói chuyện ta đã chạy tới Hải Lam thành đông dị tật quân doanh liều lớn, lúc này Thái Dương đã triệt để chìm vào đường chân trời, trên bầu trời lộ ra hơi xanh thảm. Ta và cửa sĩ binh lên tiếng chào sau đó, đi vào trứng đồng. Di tất chứng kiến ta tới, khỏe miệng dương lên tiểu ý, tiểu phi, ngươi đã đến rồi. Ta cố ý trêu nói, xưng hô này tại sao không có dô giờ thân thiết như vậy đâu. Di tất tức giận nói, đừng lại nói giỡn, ngươi cao y tên na y thật đáng ghét, cư nhiên vẫn dùng là tên giả chữ. Hít, thật xin lỗi. Bất quá, ở trước mặt thời cổ dưới, ngươi làm như vậy cũng là đang bảo vệ chính mình. Nhắc tới cũng kỳ quái, bây giờ nghe thanh âm của nàng, đã không giống di vãng, cư nhiên có thể nghe được vài tia nữ nhân vị, bởi vậy có thể suy đoán, dì tất nhiên kỳ cũng không nhỏ, phải cùng độc luyến thu vũ giống nhau, là ngự tỷ cấp mỹ nữ. Nàng cũng là một người rất thông minh, trên dưới quan sát ta một phen sau đó hỏi, ngươi có phải hay không rất muốn nhìn đến bộ dáng của ta à. Ta bị nàng hỏi lên như vậy, khuôn mặt lập tức đỏ lên, không, không có, ngươi đừng hiểu lầm. Di tật đi tới lều lớn trước, đem hai bên mảnh để xuống, đưa lưng về phía ta, từ từ cởi xuống mũ giáp của chính mình. Ngay một khắc này, ta chỉ thấy một đầu như mặt nước ngân sắc mái tóc một mạch rủ xuống mà nàng xoay người thời điểm, ta cả người đều sợ ngây người. Di tật, thật là đẹp tóc dài phía dưới, lưỡng đạo trăng non lông mi cong như cầu, một đôi con mắt màu xanh lam trong suốt, sống mũi thẳng, môi hồng răng trắng, màu da thì lộ ra một loại khỏe mạnh mạch tuệ sắc. Đừng nói là ở trong game, coi như là đem dị tật đi tới trong thực tế, chắc cũng là phi thường xuất chúng dị quốc mỹ nữ bất quá. Ta từ trên mặt của nàng nhìn thấu một ít đầu mối, ở thánh chiến trung, màu bạc trắng tóc là hải tinh linh cùng ám tinh linh độc quyền, nhi hải tinh linh da thịt trắng như non nà, ám tinh linh da thịt thì lộ ra màu nâu xám, nhưng là của nàng da thịt, cũng là mạch tuệ sắc đấy hơn nữa, lỗ thai của nàng cũng có chút cổ quái, hải tinh linh cùng ám tinh linh lỗ thai đều là vừa. Nhọn vừa dài, mà lỗ thai của nàng cùng nhân tộc lỗ thai dài ngắn sấp xỉ, chỉ là lộ ra một điểm tiêm. Cái này đủ để chứng minh một vấn đề, nàng, là con lai. Hơn nữa còn là nhân tộc cùng ám tinh linh hoặc là hải tinh linh kết hợp phía sau còn thừa lại tới. Ở lý nổi xạ trong đại lục, luật pháp là do thánh linh chỉ định, tuy là những thứ này thánh linh đã phản bội thiên giới, trở thành ma tộc cương quyền, nhưng là luật pháp nội dung nhưng vẫn dùng cho tới nay. Trong đó là tối trọng yếu một cái chính là, hải tinh linh cùng ám tinh linh chỉ có thể lẫn nhau thông hôn, mà không thể cùng những chủng tộc khác thông hôn, càng không thể sinh hạ hải tử. Nếu không, hải tử sẽ bị giết chết, mà hải tử phụ mẫu thì sẽ bị xử là hỏa hình. Còn những chủng tộc khác, cũng không có quy định rõ. Nói, loại quy định này cũng là đủ, không biết phá hủy bao nhiêu đối với mỹ hảo nhân duyên. Di tất cực kỳ hiển nhiên là nhìn thấu ta kinh dị. Trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, thế nào, đối ta dáng vẻ rất thất vọng chứ không phải, không phải, ngươi dáng dấp thật là đẹp mắt. Ta từ trong thâm tâm ca ngợi no y nhưng là, ta là con lai, là một không bị luật pháp cho phép sống sót người. Di tất trên mặt có chút tạm đạm. Ta lắc đầu, Hôn huyết làm sao vậy? Thánh linh chỉ định này cầu thí luật pháp có ích lợi gì? Bao nhiêu mỹ hảo nhân duyên chia rẽ bao nhiêu đối với ân ái tình lữ, ta liền không nhìn chung cái này luật pháp gì. Tật xì một tiếng nở nụ cười, lần đầu tiên thấy ngươi nói thô tục, phát hiện ngươi còn cũng có tính trẻ con một mặt. Ta lúc đầu cũng không lớn, năm nay mới có 23 tuổi. Ha ha, ngươi so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, xem ra sau này hai ta cần tỷ đệ xưng hô. Nghe được câu này, ta cực kỳ nhạy cảm lắc đầu, dì tớ, ta chỉ có hai cái tỷ tỷ, cho nên không thể nhận thức ngươi làm tỷ tỷ. Dì tớ hơi sừng sờ, sau đó rất bình tĩnh nở nụ cười, hai cái này tỷ tỷ, hẳn là ở trong lòng ngươi nổi lên rất trọng yếu tác dụng chứ ừ, các nàng đều đối với ta rất tốt, để cho ta đời này đều không thể quên được các nàng. Vậy sau này, chúng ta vẫn là bằng hữu tương xứng đi được. Dì tớ vừa nói vừa đem mình mũ giáp đeo lên, bộ dáng của ta. Chỉ có ngươi biết, mà liên quan tới điểm này, ta cũng là sẽ không nói cho những người khác. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Tiểu Phi, ta không thế nào biết ca ngợi người khác, nhưng là ta thật muốn nói một câu, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, cũng là ở ta nguy nan nhất thời điểm, duy nhất có thể để giúp người của ta. Cho nên, ta hy vọng chúng ta tình hữu nghị có thể vẫn kéo dài nữa, ngươi quân đoàn, ta quân đoàn, cũng có thể vẫn hợp tác xuống phía dưới. Cái này không có vấn đề. Ở trên đối thoại, chính là trong truyền thuyết ôn chuyện, tiếp đó, dì tất nghiêm túc, ta đây một lần đem ngươi gọi tới, nhưng thật ra là có chuyện muốn nói cho ngươi. Ngươi nói đi. Ngươi nên đã lấy được trục nhật cung đi ử, ta bắt đến rồi. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại liền cho ngươi điều thứ ba manh mối, liên quan tới thần hỏa trượng. Ta lại là sướng sở, dì tất, theo đạo lý nói, đệ tam món thần khí. Chắc là ở xí nổ lãnh thổ một nước bên trong kiếm chứ diệt ma kiếm lấy các ngươi năng lực bây giờ, sợ rằng rất khó bắt được, coi như là đạt tới trường sư phạm phẩm cấp, sợ rằng cũng phải tôi luyện thật lâu mới có thể đi suy nghĩ chuyện này. Cho nên, hiện tại ta muốn nói, chính là hiện nay rơi ở Ni Bang quốc thần hỏa trượng, bởi vì đây là các ngươi hiện nay có cơ hội bắt được thần khí. Di tất trong miệng Ni Bang quốc, chính là Di quốc khu. Ly nổi xạ quốc gia địa lý rất có ý tứ. Là dựa theo thế giới bản đồ quy hoạch đi ra, chỉ là ở một ít trò chơi cường quốc bản đồ thiết trí bên trên, cho chúng nó tích làm thích đường lối thả. Di quốc khu ở trong game Dương Mi thổ khí một bả, quốc thổ diện tích lớn ước là sẽ vở China 1/10, so sánh với trong hiện thực làm lớn ra gấp 4. Hết cách rồi, di quốc dù sao cũng sở hữu hơn 20 triệu người chơi, nếu như cho một khối lớn bằng hạt vườn địa phương, luyện cấp cũng có chút khó khăn. Nhưng lập tức liền như thế, chúng ta hồ nỉ quốc tế bạn bè còn không cam tâm tình nguyện, không tha thứ yêu cầu tăng quốc thổ diện tích, kết quả bị anh minh thần vũ thủy tinh quốc tế tổng tài Thủy Châu Bình lao bản kiên quyết cự tuyệt. Nhưng là ta tâm lý rất rõ ràng, nếu như thần hỏa trượng ở Nhật Bản nói, chúng ta muốn thu hoạch độ khó liền phi thường lớn, bởi vì vậy ý nghĩa chúng ta phải nhảy qua biên giới đến di quốc khu, qua bên kia thu hồi thần hỏa trượng. Thế nhưng, chúng ta háo khách di quốc bạn bè. Chỉ sợ sẽ không đơn giản để cho chúng ta được như nguyện, nhất định sẽ thiết trí trùng điệp chướng ngại vật trên đường. Ta hiện tại lo lắng cũng không phải là chúng ta có thể hay không thu hồi thần hỏa trượng, mà là thế nào mới có thể đến di quốc, đường bộ căn bản không thể thực hiện được, bởi vì di quốc như cũ cùng chúng ta nhìn nhau từ hai bờ đại dương, vậy cũng chỉ có thể đi đường biển, nhưng là cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có đạt được chiến thuyền bản vẽ, cho nên chỉ có thể bơi đi qua. Có thể đó cũng không thực tế, bởi vì ở mảnh này trong hải vực, có mảng lớn màu đỏ khu vực, bên trong tới lui tuần tra. Cương đại đối địch sinh vật, không đợi chúng ta bơi tới, cũng đã đút hắc ám cá mập. Di tất nhìn thấu ta lo lắng, cười một cái nói, chiến thuyền không là vấn đề, ở huyền hoàng thành đông 20 km ngoài có một cái vô căn cứ hành lang gấp khúc, bên trong có dấu đại lượng chế tác bản vẽ, những bản vẽ này chúng cũng không thiếu chế tác chiến thuyền bản vẽ, cho nên... Nếu muốn thu được thần hỏa trượng, nhất định phải đi xem đi vô căn cứ hành lang gấp khúc. Ta lập tức hiểu, vô căn cứ hành lang gấp khúc cái này phó bản là 140 cấp phó bản, hiện nay đã mở ra, là một cái độ khó cao vô cùng phó bản, cho phép 8 người tổ đội gia nhập vào. Bất quá cái này phó bản cần thỏa mãn nhất định điều kiện mới có thể công khai tất cả tư liệu, điều kiện này một trong liền bao quát. Server China phải sản sinh 20 cái này cấp bậc vượt lên trước 140 cấp người chơi. Nhưng là hết hạn đến trước mắt, Sever China chỉ có 3 danh đẳng cấp đạt được yêu cầu người chơi. Ta biết vô căn cứ hành lang gấp khúc đối với các ngươi tới nói có chút chắc trở, bất quá vẫn là những lời này, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, 7 thần khí coi như ngươi toàn bộ tới tay, không giao cho ta, ta cũng như trước đem ngươi trở thành bằng hữu, thực sự. Ta xem nàng liếc mắt nói, ngươi làm như thế, kiếm vất vả không được cảm ơn, ngươi đem tất cả nêu lên đều cho ta, 1/1 ta toàn bộ đều chiếm được, về sau lợi dụng năng lực của bọn nó làm ra có lỗi với ngươi sự tình. Chẳng phải là phụ ngươi nổi khổ tâm gì tất lại là cười, ngươi không phải loại người như vậy. Hơn nữa, mặc dù là ngươi được đến rồi 7 thần khí, ngươi cũng biết hợp lý vận dụng chúng nó vì xì nổ nước bách tính tạo phúc. Ta nói đúng không xong, ngươi vừa nói như thế, coi như là đem ta quy định ở người tốt trong vòng. Dì tật nói nghiêm túc, ngươi đương nhiên là người tốt chiếm được dì tật nêu lên, liên quan tới 7 thần khí sự tình cuối cùng cũng hy vọng, thế nhưng... Dì tất lúc này đây cũng không có dễ dàng đem nhiệm vụ giao cho ta, bởi vậy có thể thấy được, vô căn cứ hành lang ốn khúc độ khó phi thường lớn. Cho nên, hiện tại cần phải làm là vội vàng đem thực lực của chính mình tiến thêm một bước tăng lên, đồng thời trợ giúp vài cái người hiểu biết ít sinh đem đẳng cấp đuổi tới 140 cấp.